Chương 3886, nhiệm vụ. Hưu cơ hồ là ngay đầu tiên, Thanh Hậu cùng dã man nhân, nhanh chóng rút lui sát phạt đại trận, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, sát phạt đại trận liền ầm vang bạo tạc, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Cổ gia lão tổ ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Tinh Nguyệt bọn người, sau đó hắn nhếch miệng cười to, bố cục nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến hôm nay. Rốt cuộc đã đến sao? Cổ gia lão tổ âm trầm nói, so ta theo dự liệu muốn chậm rất nhiều. Trên thực tế, hắn coi là Phương Hàn cùng Phương Vân bị bắt, Tinh Nguyệt hẳn là cái thứ nhất đến, ai có thể nghĩ tới, dã man nhân cùng Thanh Hậu nghe hỏi về sau, chạy tới đầu tiên, mà lại không tiếc sinh mệnh đang liều chết. Như thế ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, dù là nhân tộc thánh đạo, cường giả ra hết, QNZ không làm nên chuyện gì. Thả Vân Nhi cùng Hàn Nhi. Tinh Nguyệt thanh âm bên trong, ẩn chứa cực hạn chi băng lạnh khí tức. Nàng trên môi bao trùm lấy một tầng sương lạnh, cả người đều ở vào một loại nổi giận trạng thái. Thân là mẹ người, ngay cả mình hài tử đều không bảo vệ được, đây là nàng không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Cổ gia là muốn phản bội nhân tộc sao? Hử, ngươi sở tác sở vi, sẽ vì cổ gia mang đến hủy diệt tính tai nạn. Nhanh chóng thả lãnh tụ hai đứa con trai, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhân tộc cao tầng, nhao nhao nổi giận nói. Bất quá. Phương Hàn cùng Phương Vân tại cổ gia trong tay, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hết thể muốn nghe Tinh Nguyệt chỉ huy. Tẩu tử, dã man nhân cùng Thanh Hậu, đi vào Tinh Nguyệt trước mặt, túi thấp đầu lâu, có chút xấu hổ nói ra, hai chúng ta không có thể cứu ra Hàn Nhi cùng Vân Nhi. Nhìn xem hai người, Tinh Nguyệt kia băng lánh trên gương mặt, nổi lên một vòng nhu hòa thần sắc, nàng nói, đa tạ hai vị bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu Vân Nhi cùng Hàn Nhi. Hai người phất tay, bọn hắn cùng Phương Thần là quá mệnh huynh đệ, con của hắn gặp nạn, há có thể ngồi yên không lý đến hử. Cổ gia lão tổ đứng chắp tay, vênh vang đắc ý, cư cao lâm hạ nhìn xuống mọi người, mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Năm đó, Phương Thần lấn ta cổ gia, khoản nợ này là thời điểm tính toán. Làm càn. Nhân tộc cao tầng cả giận nói, năm đó nếu không phải lãnh tụ đại nhân nhân từ nương tay, ngươi cổ gia đã sớm diệt tộc. Không nghĩ tới các ngươi không những không niệm tình xưa, ngược lại còn lấy oán trả ơn, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Cổ gia lão tổ lắc đầu, cổ gia quật khởi, tình thế bắt buộc, hắn hoàn toàn chắc chắn, có thể tuyệt đối trưởng khống toàn bộ thái cổ hỗn độn, trừ phi Phương Thần trở về. Nhưng hắn rất rõ ràng, Phương Thần vô cùng có khả năng vẫn lạc tại thần vận chiến trường, muốn trở về, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Tại Tinh Nguyệt bọn người hành động trước đó, Khang Cửu cùng Thiên Tâm đã đem tin tức truyền cho Đại Tôn, cái sau cố ý tại thái cổ hỗn độn lưu lại một tôn phân thân, vì chính là trợ giúp Phương Thần, giải quyết nỗi lo về sau. Tại hắn biết được tin tức về sau, cũng là có chút tức giận, lúc này liền điều động huyết mạch vương tiến về thái cổ hỗn độn, trấn áp cổ gia. Mà thân ở bản nguyên giới Phương Thần, hồn nhiên không biết, hắn như cũ tại tử chi nhai hoạch tâm chi địa nào đó một chỗ quỷ dị không gian bên trong. Tham dò viên kia kỳ dị đạn. Ừ, những ngày qua, Phương Thần một mực tại nghiên cứu, mỗi khi hắn vận chuyển hai đại thần thú huyết mạch thời điểm, quả trứng này dị động, liền sẽ tăng lên, điều này cũng làm cho hắn không thể không hoài nghi, quả trứng này cùng thượng cổ thần thú có quan hệ. Thượng cổ tứ đại thần thú, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hắn người mang Chu Tước, Huyền Vũ hai đại thần thú huyết mạch, đối cái này hai đại thần thú. Mười phần hỉ hệ ưu do, nhưng đối cái khác thần thú, lại không có chút nào tin tưởng. Bây giờ, quả trứng này có thế đồng thời gây nên hai đại thần thú huyết mạch dị động, đủ để chứng minh, nó có thể là thượng cổ tứ đại thần thú nhất mạch lưu lại đàn. Có phải hay không là Bạch Hổ đàn hoàng công chúa no y nàng mơ hồ cảm ứng được, quả trứng này bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại cực kỳ bá đạo lăng lệ khí tức, loại khí tức này cùng trong truyền thuyết thần thú Bạch Hổ, cực kỳ tương tự. Không rõ lắm. Phương Thần lắc đầu, theo cổ kiếm đại lục thần phong quốc tu hành đến nay, hắn đã từng tự mình cùng Long tộc đã từng quen biết, nhưng này QNZ vẹn vẹn chỉ là phổ thông Long tộc. Thần thú Thanh Long, đây chính là trong Long tộc trí cao vô thượng tồn tại, cũng là trong Long tộc, một vị duy nhất hỗn độn trí tôn cảnh cường giả. Quả trứng này kết cấu cùng nội bộ phân bộ lực lượng, tựa hồ có điểm giống thần thú Thanh Long. Bất kể nói thế nào, quả trứng này khẳng định cùng thượng cổ thần thú có quan hệ, trước nhận lấy đi. Hoàng công chúa đạo, dù sao QNZ không rõ ràng quả trứng này nội tình, dứt khoát không bằng trực tiếp thu lại. Dù sao, bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ là tìm kiếm quỷ đế quỷ khí, sau đó đem nó mang về nguyên thủy tộc đàn. Thời gian cấp bách, quỷ đế quỷ khí, chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, nhất định phải trước đó, đến chỗ cần đến, sau đó tùy thời hành động. Được. Phương thần tâm ý khẽ động, đem nó thu vào trong lòng, sau đó vận dụng hai đại thần thú huyết mạch, đem hắn ở bo cờ lại, không để cho loạn động. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần cùng hoàng công chúa liếc nhau, sau đó nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Lúc trước dãy núi cuối cùng bạo phát ra nhất đạo quang mang chói mắt, đánh chết hắn tọa hạ yêu ảnh, đem bọn hắn hai cái đưa vào cái này thần kỳ chi địa. Hắn suy đoán nơi này hẳn là vẫn còn dãy núi cuối cùng, chỉ là chung quanh bị phong bế mà thôi. Sau khi ra ngoài, cẩn thận một chút. Phương thần nhắc nhở, yêu ảnh tử vong, yêu ảnh nhất tộc tất nhiên sẽ dị thường tức giận, đến lúc đó như tại gặp nhau, khẳng định lại có một trận huyết chiến. Hoàng công chúa gật đầu, nói, trước tìm ra đi đường đi. Hai người bắt đầu tìm đường ra ngoài, nhưng mà liền bọn hắn đều không có phát hiện, tại phương thần trong ngực quả trứng kia bên trong, nhất đạo yếu ớt phù văn, lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền chui vào khắp mặt đất. Không lâu sau đó, đại địa phát sinh dị dạng, một kia luân hồi khí tức, theo dưới nền đất thẩm thấu ra. Ở xa Già La tộc trụ sở Già Cửu, trước tiên cảm giác được luân hồi lộ xuất hiện vấn đề, hắn lập tức đem tin tức hồi báo cho Già Huyền trưởng lão, cái sau nghiêm túc phân tích về sau, nói ra, nên là luân hồi lộ nào đó một chỗ, bị võ giả ngoại ý muốn phá hư, tiết lộ luân hồi khí tức. Bọn hắn trấn thủ tử chi nhai hạch tâm chi địa luân hồi lộ, chỉ cần luân hồi lộ phát sinh dị dạng, bọn hắn hội trước tiên biết được. Dựa theo suy tính, xảy ra vấn đề luân hồi lộ, hẳn là tại tuyệt đốt dãy núi cuối cùng. Gia Huyên trưởng lão trầm ngâm nói, bây giờ trụ sở bên trong cái khác tộc nhân đều đang bận, chuyện này chỉ có thể ngươi đi làm. Ngươi đi tuyệt đốt dãy núi cuối cùng, tu bổ luân hồi lộ. Gia Cửu gật đầu nói, Gia Huyên trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại Gia Cửu chuẩn bị rời đi thời điểm, Gia Huyên trưởng lão xuề bàn tay ra, tại trên bả vai hắn đập thoáng cái. Ngự trọng tâm trường nói ra, Gia Cửu A, ngươi là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, ta đợi ngươi như thân nhân, không hy vọng nở dê ngươi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, thiên biến, chúng ta Già La tộc kiếp nạn, sắp xảy ra, vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều không cần sơ ý chủ quan, nếu không sẽ mất đi tính mạng.